Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 117. Xin chào Hà Nguyễn, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Ánh Đức, chào Đoàn Nguyễn, chào Tu Nguyễn nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong một cái like nhé, chia sẻ giúp Phong cái kênh của Phong để cho nhiều anh em biết hơn về kênh đọc truyện audio tiên hiệp nhé mọi người. Chào Vân Khánh nhé. Chúng ta tiếp tục vào diễn biến tập truyện. Chào Phượng Huỳnh Thị Mỹ, chào Nguyễn Hoàng Tùng. Ma Tôn tập 117. Đợi đến khi Tây Ni rời đi, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía cái ghế một bên thư phòng. Vừa rồi Tây Ni mới ngồi xuống, giờ phút này lại có một gã trung niên đang ngồi. Trường bào rộng thùng thình, khuôn mặt tươi cười. Đó chính là người mạnh thần cấp, vua sát thủ Hy Tắc. Hy Tắc đại nhân, các người ngày mai sẽ xuất phát đi trúng thần mộ địa, sao tối nay vẫn còn đến thăm ta? Lâm Lôi không khỏi cười dò hỏi. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Hy Tắc ngẩn ra, chợt chép miệng bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, ngày mai đi trúng thần mộ địa. Nhưng thực ra ta lần này không muốn đi trúng thần mộ địa. Nhưng mà mấy tên kia nhất định là bức bách ta cùng đi. Thực là... Trúng thần mộ địa còn có thể bức bách đi? Không phải tự nguyện đi sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhíu mày. Đừng nói nữa, nhớ ra để khó chịu. Hy Tắc đứng lên đi tới trước bàn của Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta hôm nay tới cần ngươi giúp một việc. Nhờ ta một việc sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hy Tắc nói. Hy Tắc đại nhân xin cứ nói. Hy Tắc dù sao cũng là quân đao nguyên lão, là một đại nhân vật có của một trong tứ đại sát thủ tổ chức. Chuyện thế tục để cho quân đao tổ chức đi làm là được. Chuyện cần nhờ mình giúp khẳng định sẽ không phải là việc nhỏ. Lâm Lôi, cách đây không lâu, Áo Mô Lai Ân cùng với Khải Sát Lâm hai tên tham lam không phải nói với ngươi chuyện muốn thống nhất đại lục thiên phần thiên hạ đấy chứ? Hy Tắc nói. Quả là có chuyện như vậy. Lâm Lôi gật đầu đáp. Hy Tắc nói. Có phần thiên hạ hay không, theo ta không có quan hệ. Nhưng ngươi cũng biết đó, ta cùng với La Toa Lệ có một chút đặc thù quan hệ. Hy Tắc cười cười nói. Ta rất hiểu tính tình của La Toa Lị. Nàng vẫn đứng ở băng tuyết nữ thần điện vì rất coi trọng nó. Lâm Lôi gật đầu. La Toa Lị tu luyện mấy ngàn năm rồi mà vẫn đứng ở thần điện như trước. Từ đó có thể thấy được sự coi trọng của nàng ta với băng tuyết nữ thần điện. Nhờ trong quang binh giáo đình, hắc ám giáo đình, có mấy ai tu luyện vài ngàn năm rồi còn đứng ở giáo đình. Dù sao đối với cường giả đã tu luyện mấy ngàn năm mà nói, mục tiêu của bọn họ là thánh thần. Đi trên đường thánh thần, sao còn muốn tín ngưỡng thần linh khác cơ chứ? Thần là để cho người khác tín ngưỡng. La Toa Lị tiếp tục đứng ở băng tuyết nữ thần điện, tự nhiên không phải vì tín ngưỡng băng tuyết nữ thần, mà là vì có cảm tình với băng tuyết nữ thần điện. Áo Bố Lai Ân ngày đó cũng nói, muốn cho Bắc vực 18 công quốc quy Áo Bố Lai Ân đế quốc. Hy Tắc gật đầu bất đắc dĩ nói. Nhưng mà thực ra quy hắn cũng không có gì. Chỉ là ngươi cũng biết đấy, Áo Bố Lai Ân đế quốc bên trong sớm có quy định, chỉ có thể tín phụng vũ thần Áo Bố Lai Ân, các tôn giáo khác nhất luật không được tồn tại. Lâm Lôi gật đầu. Ngay cả quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình tại Áo Bố Lai Ân đế quốc đều chỉ có thể bố trí một vài trạm tình báo, chứ không dám là đại tứ tuyên dương. Bắc vực 18 công quốc một khi bị chinh phục, với chính sách cứng rắn của vũ thần Áo Bố Lai Ân khẳng định sẽ không để cho băng tuyết nữ thần là tiếp tục tồn tại. Hy Tắc câu mày nói. Ta lo rằng La Toa Lị sẽ không có suy nghĩ mà đấu cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc mất. Lâm Lôi đã hiểu mối lo của Hy Tắc. Hy Tắc đại nhân, Điểm ấy ngươi lo lắng cái gì? Chỉ cần có ngươi, ta tin rằng Vũ Thần không quá phận. Lâm Lôi cười nói. Hy Tắc gật đầu đáp. Đúng, ta sống thì vẫn như thế này. Nhưng nếu lần này ta chết ở trong chúng thần mộ địa thì sao? Vũ Thần kia có thể khách khí đối đãi bằng Tuyết Nữ Thần Điện sao? Trên mặt của Hy Tắc hiểu rõ một tia phiền não. Cái này... Lâm Lôi trầm ngâm trong một chốc lát nói. Hy Tắc đại nhân, sao ngươi không tin tưởng như vậy chứ? Không phải. Hy Tắc lắc đầu nói. Lâm Lôi, là ngươi không biết. Mặc dù bốn người chúng ta đều là hạ vị thần, nhưng chênh lệch lẫn nhau là rất lớn, giống như là thánh vực vậy. Ngươi nói xem, ngươi cùng một người mới nhập thánh vực thì so sánh thế nào? Mới nhập thánh vực, ngay cả trăm vạn vực sâu đào ma trước mặt của Lâm Lôi đều cũng để mặc cho bị chém giết. Chênh lệch này giống như là trời với đất vậy. Cùng là hạ vị thần, nhưng với thực lực của ta chỉ là người yếu nhất thôi. Như Đế Lâm, hắn đã là hạ vị thần đỉnh phong, nghe nói sắp đột phá đến trung vị thần. Hy Tắc lắc đầu nói. Hy Tắc dù sao là mới vào thần vực, những người khác tỷ như là Vũ Thần đã thành thần hơn 5.000 năm trước rồi, mà Đại Đế Tỷ cũng đã thành thần từ ngàn năm trước. Về phần Đế Lâm thì càng thành thần sớm hơn nữa. Tại chúng thần mộ địa muốn nói người nào có thể dễ chết nhất, kỳ thực mà nói chính là ta, Hy Tắc nói. Hy Tắc đại nhân, vậy sao ngươi còn tới chúng thần mộ địa? Lâm Lôi hỏi lại. Một là không thể không đi, hai là... Ánh mắt Hy Tắc cũng đã sáng lên. Cuộc sống đã an giật quá lâu rồi, cũng sẽ trở thành nhàm chán. Ta cũng muốn cảm thụ một chút kích thích sinh tử. Năm đó ta và A Mạn Đạt đều cùng hành tổ bên bờ sinh tử. Kể cả kiếp sống ám sát kia cũng thực sự là kinh tâm động phách, cũng khiến cho người ta hoài luyến. Hy Tắc vẫn giữ trái tim của một chiến sĩ. Lâm Lôi trong lòng cũng biết rõ, những chiến sĩ cường giả như bọn hắn không thể nào vĩnh viễn đắm chìm trong an giật. Điều bọn họ cần là chiến đấu, là nhiệt huyết, là đột phá, là bước thêm từng bước lên đỉnh cao. Lâm Lôi, chuyện của La Toa Lệ, ngươi nguyện ý giúp ta chứ? Hy Tắc lập tức nói. Đương nhiên nguyện ý. Hy Tắc đại nhân, ngươi nói ta sẽ từ chối sao? Lâm Lôi chế nhạo cười nói. Hey, tiểu tử này. Hy Tắc cũng nở nụ cười. Trong 10 năm tới Lâm Lôi cũng sẽ thành thần, mà quan trọng nhất chính là Lâm Lôi cùng bối bối có quan hệ với bối Lỗ Đặc. Mới đó là nguyên nhân chính vì sao hôm nay Hy Tắc lại nhờ Lâm Lôi giúp. Chỉ cần Lâm Lôi xen vào thì cho dù Vũ Thần từ chúng thần bộ địa có trở về cũng sẽ không đối phó với La Toa Lị. Lâm Lôi, Áo Bố Lai Ân, Khải Sắt Lâm. Một giọng nói già nua đột nhiên vang vọng trong óc của Lâm Lôi. Không chỉ Lâm Lôi, dù là Vũ Thần ở Vũ Thần Sơn hoặc là Đại Đế Ti ở Ngọc Lan Đế Quốc, trong đầu cũng đều xuất hiện thanh âm đó. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi. Bố Lô Đặc đại nhân, ta biết các ngươi muốn phát động chiến tranh trên đại lục. Bất kể chỗ nào trên Ngọc Lan đại lục thành dạng gì, ta cũng không quản. Nhưng có hai điểm các ngươi phải nhớ. Thứ nhất, các ngươi không được là phá hư sự bình yên của Hắc Ám Chi Sơn. Thứ hai, quân đội các ngươi tuyệt đối không cho phép tiến vào Bắc Vực 18 công quốc, không được tùy ý giết chóc tại Bắc Vực 18 công quốc. Hiểu chưa? Rõ. Bố Lô Đặc đại nhân. Vũ Thần, Đại Đế Tỳ, Lâm Lôi, ba người cùng cơ hồ trả lời trong đầu. Bố Lô Đặc ra lệnh, ai dám cãi chứ? Sau khi truyền lệnh, Bố Lô Đặc đại nhân liền thu hồi thần thức. Quả là đáng sợ, thần thức trong nháy mắt bao trùm gần nửa Ngọc Lan đại lục. Lâm Lôi than thở không ngớt nói, thực lực Bố Lô Đặc đại nhân là quá mạnh mẽ hơn xa Vũ Thần. Sao vậy Lâm Lôi? Hy Tắc thấy Lâm Lôi thất thần, không khỏi nghi hoặc nói. Lâm Lôi quay sang nhìn Hy Tắc, trong lòng biết rằng vừa rồi Bối Lỗ Đặc đại nhân chỉ là thần thức truyền lệnh cho Lâm Lôi. Vũ Thần, Đại Đế Ti ba người thôi, còn các cường giả khác đều không hề biết. Hy Tắc đại nhân, người không phải lo lắng cho La Toa Lị sao? Lâm Lôi cười nói. Hy Tắc gật đầu nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Bây giờ không cần lo lắng nữa, Lâm Lôi nói. Hy Tắc có chút mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi Bố Lô Đạc đại nhân đã truyền lệnh cho ta, Vũ Thần cùng với Đại Tế Ti ở Bắc Vực 18 công quốc không cho phép quân đội xâm nhập, cũng không cho phép ở nơi đó tùy ý giết chóc. Lâm Lôi cười cười nhìn Hy Tắc. Hy Tắc đại nhân, người yên tâm rồi chứ? Hy Tắc thở dài một hơi cũng cười. Thế nhưng ta không hiểu, Bố Lô Đạc đại nhân tại sao lại làm vậy? Chẳng lẽ hắn lo lắng cho ta? Ta còn không có bản lĩnh đó. Hy Tắc rất khó hiểu. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, dù sao thì đây cũng là chuyện tốt không phải sao? Lâm Lôi cười nói. Hy Tắc cũng nở nụ cười. Đúng là chuyện tốt. Lâm Lôi, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Nói rồi thân ảnh của Hy Tắc liền biến mất khỏi thư phòng. Với thực lực của Lâm Lôi cũng chỉ là miễn cưỡng nhận thấy được một cái bóng mơ hồ biến mất thôi. Hóa ảnh thuật luyện đến cái bóng cơ hồ nhìn không thấy, thực sự là đáng sợ. Lâm Lôi thầm than thở trong lòng. Một đêm nhất định không phải là một đêm tầm thường. Khi Hy Tắc vừa mới đi thì trong chốc lát lại có một người xuất hiện trong thư phòng của Lâm Lôi. Người sau vừa đến, Lâm Lôi cũng không phát hiện chút nào, chỉ tiếp tục đọc sách. Chỉ đến khi đổi sách thì mới phát hiện là có người tới. Lâm Lôi nhất thời sợ đến giật nảy mình. Bố Lô Đạc đại nhân. Lâm Lôi lập tức đứng dậy. Người kia vẫn mặc bộ trường bào màu đen, râu tóc đen nhánh, ở trên mặt cũng có vẻ tươi cười, chính là vương giả trên Ngọc Lan đại lục, Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc cười nói, Lâm Lôi, chờ một chút, đợi bối bối tới chúng ta cùng nói. Bối bối sao? Đáy lòng của Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Chỉ vài giây sau, một đạo bóng đen đã từ bên ngoài chạy đến, bối bối trực tiếp nhảy lên trên người của Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc ra ra, sao người lại tới đây? Bối Lỗ Đặc vừa nhìn thấy bối bối liền là cười đến híp cả mắt lại. Có tánh mạng vô cùng, nhưng mà trong tất cả con cháu của Bối Lỗ Đặc cũng chỉ có bối bối mới là vệ thần tử. Còn có thể nói bối bối cũng chính là giống nòi duy nhất của Bối Lỗ Đặc. Hôm nay ta tới là muốn mang bối bối về Hắc Ám Trì Sập. Bối Lỗ Đặc mở miệng nói, đồng thời còn hiền lành nhìn bối bối. Về Hắc Ám Trì Sập? Tại sao phải tới chỗ đó? Ta ở đây rất tốt mà. Bối bối phản đối. Lâm Lôi biết Bối Lỗ Đặc tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Đoán chắc là phải có nguyên nhân đặc thù gì đó. Bối Lỗ Đặc đại nhân, không biết người làm vậy là vì... Lâm Lôi nhìn Bối Lỗ Đặc nói. Bối Lỗ Đặc âu yếm sờ đầu bối bối. Bối bối là thần cấp ma thú vệ thần thường. Khi tới giai đoạn cuối cùng của phát triển rất nhanh, sẽ tới trưởng thành. Khi ở trưởng thành kỳ, bối bối tự nhiên sẽ đạt tới thần cấp, mà ở giai đoạn này phi thường trọng yếu. Ta sẽ thành thần sao? Bối bối kinh ngạc. Phòng chừng còn vài chục năm nữa thôi. Vài chục năm tới cũng là những năm quan trọng nhất của ngươi. Bối Lỗ Đặc trịnh trọng nói. Lâm Lôi đã rõ Bối Lỗ Đặc bản thể là phệ thần thử. Qua mấy vị diện cũng chỉ có Bối Lỗ Đặc đại nhân hiểu rõ về phệ thần thử nhất. Trong lòng của Lâm Lôi rất quan tâm đến bối bối, cũng hy vọng bối bối có thể phát triển thật tốt, sau này mới có thể có thực lực càng mạnh hơn. Bối bối, người nên đi theo Hắc Ám Chi Sâm. Dù sau này ta cũng phải bế quan tu luyện, có lẽ cũng là phải hơn 10 năm đấy. Bối bối trầm ngâm trong một chốc lát, rồi sau đó nhìn Lâm Lôi một hồi, cuối cùng mới gật đầu. Được. Thế nhưng lão đại, nếu người có thời gian phải linh hồn trao đổi với ta nha. Được rồi, Lâm Lôi cười nói. Bối Lỗ Đặc trên mặt cũng nở nụ cười. Hắn đối với biểu hiện của Lâm Lôi rất hài lòng. Lâm Lôi, ta có một việc phải nhắc nhở ngươi. Bối Lỗ Đặc nói. Lâm Lôi trong lòng căng thẳng, lập tức cung kính nói. Bối Lỗ Đặc đại nhân xin mời nói. Bối Lỗ Đặc gật đầu nói. Ta biết các người đang chuẩn bị công kích các đế quốc khác thống nhất Ngọc Lan đại lục. Nếu chuyện này làm từ 10 năm trước hoặc là mấy trăm năm trước cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ... Bối Lỗ Đặc lắc đầu. Lâm Lôi không khỏi cả kinh. Bối Lỗ Đặc nói tuyệt sẽ không phải là chuyện thường. Theo kế hoạch của bọn Vũ Thần thương lượng, thoạt nhìn hắn sẽ không có vấn đề gì tiêu diệt thánh vực đối với phương của đối phương, sau đó xuất động đại quân, thánh vực cùng uy hiếp. Khi cần thì sẽ thi triển hủy diệt ma pháp để chấn nhiếp. 10 thì chắc đến 9 phần. Bối Lỗ Đạc đại nhân, ý của ngài là... Lâm Lô nhìn Bối Lỗ Đạc hỏi. Bối Lỗ Đạc nhìn Lâm Lô một cái, nói: lần chiến tranh này cũng không phải đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Nó còn có một dã tâm lớn khác. Được rồi, lời của ta cũng chỉ có thế. Ta đi đây. Lão đại, Bối Bối cũng cùng Lâm Lôi cáo biệt. Ôm Bối Bối rồi thân ảnh Bối Lỗ Đạc liền biến mất khỏi thư phòng. Tốc độ rất nhanh. Lâm Lôi căn bản phát hiện không được. Rõ ràng Bối Lỗ Đạc cao minh hơn Hy Tắc rất nhiều. Bối Lỗ Đạc đại nhân đột nhiên nhắc nhở ta cái này. Ngồi ở trong thư phòng, Lâm Lôi cau mày trầm tư. Chiến tranh cũng không phải đơn giản như ta tưởng tượng sao? Chẳng lẽ còn có chuyện xảy ra ngoài ý muốn? Còn nói có dã tâm lớn sao? Lâm Lôi đột nhiên trong lòng vừa động. Bối Lỗ Đạc đại nhân, vừa rồi còn ra lệnh không cho phép công kích Bắc vực 18 công quốc. Sau chuỗi những sự kiện đó lại, Lâm Lôi chợt cảm thấy một cỗ áp lực. Chiến tranh lần này có lẽ nên cẩn thận, chậm rãi mà làm. Đáy lòng của Lâm Lôi đã quyết định chủ ý. Chỉ còn đợi sáng mai sẽ đi tìm Tây Ni, hào hào nhắc nhở Tây Ni một phen. Mà ngay tối nay, Ma Thú Sơn Mạch ở sâu trong Vân Vũ Cốc, nơi này chính là ổ của Cước Bối Thiết Giáp Long, mà năm đó Lâm Lôi đã may mắn uống được máu của nó, còn chiếm được Long Tinh, cuối cùng dẫn động Long Huyết Chiến Sĩ huyết mạch ở trong cơ thể, có thể tiến hành Long Huyết Chiến Sĩ biến thân. Ở chỗ này, Lâm Lôi đã nhổ từ huyết nhuyễn kiếm, khiến cho Đế Lâm cùng ba đầu lục mục kim nghề trốn thoát. Vẫn ở đó, không gian chợt xuất hiện gợn sóng như mặt nước, chợt xuất hiện chấn động càng lúc càng lớn, rồi sau đó trực tiếp xuất hiện một vết nứt lớn. Liên tiếp 8 thân ảnh đồng thời từ trong đó vọt ra. 8 thân ảnh này có người có bộ dáng của nhân loại, cũng có tên đầu mọc sừng nhọn, còn có kẻ toàn thân bao trùm trong trường bào. 8 thân ảnh kia vừa chật vật trốn thoát, nhưng mà tất cả đều vui mừng lẫn sợ hãi như điên vậy. Khí tức của nguyên tố thực là thoải mái. Một tráng hán đầu có sừng trâu kích động đến toàn thân phát run. Đã trở về, rốt cục ta đã trở về. Có một người quỳ trên mặt đất kích động lớn tiếng. Ta rốt cục còn sống từ địa phương quỷ quái kia trở về. Hơi thở của đất quả là mê người. 8 thân ảnh đều kích động không ngừng. Các vị, chúng ta đều từ qua 3 đạt vị diện ngục giam trốn ra được. Chúng ta bây giờ chia tay thôi chứ. Một người có lỗ tai nhọn cùng với mái tóc màu xanh biếc vừa cười vừa nói. Kinh hãi run sợ mấy ngàn năm cũng nên hào hào hưởng thụ thôi. Chỉ thấy 8 thân ảnh trong nháy mắt liền bay tới, tự tuyển định phương hướng ly khai khỏi nơi đó. Ánh mặt trời sáng tựa như là nước cam lộ của tự nhiên. Nữ thần tỏa xuống bao trùm đại địa. Long Huyết Thành, luyện võ trường, hơn 10 người đang tụ tập ở chỗ này. Bọn họ đều đến để tiễn biệt Đột Lệ Lôi. Lâm Lôi, chuyện này cứ kết thúc, người cũng phải bắt đầu bế quan đi. Có lẽ lần sau chúng ta gặp lại, người đã bước vào thần vực. Đức Tử Lê cười cảm khái nói. Lâm Lôi cười mà nói. Đức Tử Lê, Đột Lệ Lôi, các ngươi cũng đừng quên, Bối Lỗ Đạc đại nhân đã nói qua, các ngươi nhanh thì 1-2 ngày sẽ có thể đạt tới thần vực. Nói không chừng hai người các ngươi sẽ tới với ta còn sớm hơn vào thần vực ấy chứ. Đột Lệ Lôi, Đức Tử Lê hai người đều nở nụ cười. Tốt lắm, chúng ta đi trước đây. Đức Tử Lê, Đột Lệ Lôi từ biệt đám Lâm Lôi, rồi trực tiếp bay về phía trường không. Cuối cùng hóa thành một chấm đen nhỏ ở phía chân trời, biến mất không thấy. Phi hành. Nếu ta biết phi hành có phải là tốt rồi không? Thái Lạc đứng ở phía sau Lâm Lôi, trong mắt chợt có một tia hâm mộ, cảm khái nói. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn Thái Lạc nói. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn Thái Lạc một cái. Tây Ni bên cạnh cười nói. Thái Lạc vội cái gì chứ? Tu luyện thêm vài năm, ngươi bây giờ đã là bát cấp rồi. Khi đạt tới cửu cấp chiến sĩ, biến thân thành Long Huyết Chiến Sĩ, không phải đã là thánh vực sao? Từ lúc đó tự nhiên sẽ bay được thôi. Thái Lạc, ai bảo ngươi năm đó không lựa chọn máu của Hoàng Kim Long? Một mỹ nữ tóc vàng phía sau Lâm Lôi cũng tham gia. Năm đó chính là Tiểu Toa Toa mà hôm nay đã biến thành một mỹ nữ phi thường động lòng người. Lại thêm thân thể của Toa Toa, nên tại Ba Lỗ Khắc Thành sớm đã bị đông đảo quý tộc đệ tử theo đuổi. Thế nhưng ánh mắt Toa Toa rất cao, chưa bao giờ đem đám quý tộc đệ tử kia vào mắt cả. Được rồi, về đại sảnh đi. Lâm Lôi quay lại nói với Thái Lạc Toa Toa. Rõ, phụ vương. Thái Lạc Toa Toa lập tức tuân mệnh. Mặc dù Lâm Lôi đối với Thái Lạc Toa Toa không quá nghiêm khắc, nhưng tiến vào Trúng Thần Mộ Địa đã là 10 năm, khiến Thái Lạc Toa Toa không hề nhìn thấy Lâm Lôi. Hơn nữa đối với người cha đã được thần hóa này, từ đáy lòng Thái Lạc Toa Toa sẽ có chút kính sợ. Trong đại sảnh, một chiếc bàn được đặt ở giữa, xung quanh là ba khắc ngũ huynh đệ. Thái Tư Lạc đều chia làm hai bên, là thứ tự ngồi xuống. Hôm nay gia đình chúng ta lập hội, có lẽ đây cũng là lần duy nhất tụ tập đông người như vậy. Lâm Lôi đã định chủ ý đến, muốn đem chuyện của gia tộc an bài hết, sau đó chính mình bắt đầu tiến hành tiềm tu. Chỉ có điều, ngày hôm qua Bố Lô Đạc đại nhân đã đến đột ngột nhắc nhở, khiến Lâm Lôi không khỏi suy tư. Hắn cảm giác được Ngọc Lan đại lục tựa hồ đang có một nguy cơ gì đó ẩn nấp, mà bây giờ nguy cơ đó đã sớm hiện ra. Nhưng bất luận như thế nào, tu luyện là chuyện phải làm. Dù sao nếu có thể là sớm đạt tới thần cấp, đối với thần nhân bằng hữu quán cũng tốt hơn. Dù sao địch lì ả cũng ba cùng ba khác, đều là luyện hóa thần cách. Cho dù thần thánh, thành thần, sợ rằng lợi dụng pháp tắc để chiến đấu như vậy, thế nào cũng sẽ đều không quen. Chính thức chiến lực cũng chỉ có Lâm Lôi cùng Bối Bối sắp đạt tới trường thành kỳ. Lâm Lôi, người muốn bế quan tu luyện sao? Thái Tư Lạc lại hỏi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Bất quá có một chuyện phải nói một chút. Tây Ni. Đại bá. Tây Ni lập tức cung kính lên tiếng, chăm chú lắng nghe Lâm Lôi nhìn kỹ, trịnh trọng nói. Đêm hôm qua, mặc dù ta nói cho ngươi về chuyện chiến tranh đại lục, nhưng lúc ấy ta đã đánh giá nó quá mức đơn giản. Bây giờ ta nhắc nhở ngươi vài điểm, ngươi phải nhớ cho kỹ. Đại bá xin nói. Tây Ni cung kính nói. Địch Địa Á, Ba Khắc Năm Huynh Đệ, Ốc Đốn, Thái Tư Lạc, một đám người xung quanh cũng bắt đầu nghi hoặc. Điểm đầu tiên, Ba Lũ Khắc Đế Quốc chúng ta cùng Ngọc Lan Đế Quốc, Áo Bố Lai Ân Đế Quốc phát động chiến tranh, phân chia thiên hạ lần này, vốn mục tiêu của Ba Lũ Khắc Đế Quốc chúng ta là chinh phục La Áo Đế Quốc cùng với Cực Đông Đại Thảo Nguyên. Bây giờ ta hy vọng người hãy tham gia, hãy giảm tốc độ tiến công lại. Đừng có nóng vội, không được tham lam. Cho dù chỉ có thể chinh phục một nửa lãnh thổ của bọn họ, hoặc một phần ba, hoặc nhỏ hơn cũng có thể. Tây Ni nhất thời mơ hồ. Đêm hôm qua hắn vừa biết rằng, trên phương diện thánh vực Tam Đại Đế Quốc Liên Minh giữ tuyệt đối ưu thế, trận chiến tranh này căn bản không có vấn đề gì. Đại bá, Tây Ni mở miệng. Nghe ta. Lâm Lôi nhướng mày. Tây Ni nhất thời không dám lên tiếng. Lâm Lôi nhíu mày tiếp tục nói. Điểm thứ hai, chiến tranh đại lục lần này mục tiêu của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc chúng ta không phải là chinh phục, mà là tự bảo vệ mình. Tây Ni càng thêm nghi hoặc. Điểm cuối cùng, ta chỉ có thể hy vọng Tây Ni ngươi cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận. Lâm Lôi trong lòng rất rõ, hết thầy phải tự lấy bảo vệ chính mình làm trọng điểm. Bối Lỗ Đạc đại nhân là thân phận gì chứ? Có thể ra lệnh cho cả đại đế ti, vũ thần cùng chính mình, nhưng mà là trọng điểm nhắc nhở với mình thì đó chắc chắn là một việc đại sự. Dù sao chuyện có thể khiến Bối Lỗ Đạc đại nhân coi trọng, sợ rằng là rất rất ít. Nghe rõ rồi chứ? Lâm Lôi quát hỏi. Rõ rồi. Tây Ni nhíu mày, nghi hoặc dò hỏi. Đại bá, con muốn hỏi, trận chiến tranh này mặc dù chưa tiến hành, nhưng mà kết cục đã xác định trước được. Tại sao đại bá lại... Thái Tư Lạc, Ba Khắc Năm Huynh Đệ, bọn họ, một đám người cũng đều nghe được những, cũng đều nghi hoặc. Tiêu diệt thánh đạo của Quang Minh Giáo Đình đều có sự hiệp trợ của Hắc Ám Giáo Đình cùng Vũ Thần Đại Đế Ti. Nếu thực sự tiến hành chiến tranh, khẳng định sẽ thắng chắc. Lâm Lôi lắc đầu nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, trận chiến tranh này ẩn núp nguy cơ so với sự tưởng tượng của ngươi còn lớn hơn rất nhiều. Ngay cả thần cấp cường giả đều không dám coi thường. Tất cả cường giả trong đại sảnh đáy lòng đều kinh ngạc. Thần cấp cường giả sao? Hôm nay trong Long Huyết tòa thành này vẫn chưa ai chính thức trở thành thần. Địch Lý Á còn đang luyện hóa thần cách. Bà khắc lại cùng vừa mới bắt đầu. Đại bá, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để người thất vọng đâu. Tây Ni cũng biết chuyện nghiêm trọng nên nghe lời. Lâm Lôi gật gật đầu. Đối với Tây Ni, hắn rất yên tâm. Kỳ thực lúc trước khi Lâm Lôi tiến vào chúng thần mộ địa, Ốc Đốn đã thương lượng cùng hắn việc tuyển chọn hoàng đế. Lúc ấy Ốc Đốn đang chuẩn bị để cho Thái Lạc đảm đương. Thế nhưng Lâm Lôi đối với tính cách của Thái Lạc, Tây Ni, hai người đều rất rõ. Tây Ni là người ôn hòa, mà làm hoàng đế thì phải làm việc mạnh mẽ mới thích hợp. Nhân tiện ta nói chuyện này, ta có một việc cuối cùng. Lâm Lôi chợt cười đứng lên, nhìn ánh mắt mọi người, hắn cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng họ. Đúng, ta chuẩn bị bế quan tiềm tu một lần. Đương nhiên Địch Địa Á sẽ bế quan cùng ta và Ba Khắc. Nơi tu luyện là Vi Hình Mật Thất. Ánh mắt Tây Ni, Thái Lạc, Toa Toa nhìn về phía Lâm Lôi đều tràn ngập sùng bái. Người cha, người bác của bọn họ tu luyện chưa đầy trăm năm đã có thể dựa vào chính mình chính thức thành thần. Thần đối với bọn họ mà nói là những tồn tại cường đại nhất. Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc mở miệng. Sao? Lâm Lôi nhìn Ba Khắc. Ba Khắc thành khẩn nói, Lâm Lôi đại nhân, luyện hóa thần cách là phải học tập pháp tắc huyền ảo ẩn chứa trong đó, còn không cần hiểu được tự nhiên. Lâm Lôi gật đầu. Chính mình đột phá thành thần là không ngừng lĩnh ngộ, bởi vì đường mình đi thầy phải tự tìm hiểu. Luyện hóa thần cách lại là đem pháp tắc huyền ảo đặt ở trước mặt để người học dần. Trong quá trình luyện hóa thần cách cũng không cần phải lĩnh ngộ tự nhiên. Cho nên ta nghĩ ta không cần xuống mật thất mà chỉ ở lại Long Huyết tòa thành này tu luyện cũng được. Bà Khắc kỳ thực làm như vậy chủ yếu là muốn ở cùng thê tử mình. Dù sao luyện hóa thần cách tùy thời có thể ngừng lại, giống như việc đọc sách vậy, không nhất thiết phải là một hơi đọc hết. Đương nhiên điểm thứ hai là Ba Khắc không muốn quấy rầy Lâm Lôi, Địch Lý Á hai người. Dù sao người ta cũng là vợ chồng mà. Vợ chồng người ta tại mật thất tu luyện, nếu hắn cũng xen vào thì có đôi khi cũng rất xấu hổ nha. Như vậy cũng tốt. Lâm Lôi gật đầu cười nói. Sau đó Lâm Lôi trịnh trọng nhìn mọi người nói, đêm nay ta cùng Địch Lý Á sẽ bắt đầu bế quan tiềm tu. Lúc chúng ta tiềm tu, các ngươi không phải có chuyện phi thường trọng yếu thì không cho phép bất luận kẻ nào tới vị diện mật thất quấy rầy. Mọi người đều gật đầu. Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến lời nhắc nhở của Bối Lỗ Đặc, nói tiếp, đương nhiên nếu sự thực là gặp phải chuyện gì khó khăn phải lập tức nói cho ta biết. Các ngươi cũng đừng gây cậy mạnh, đặc biệt nếu gặp phải chuyện gì quái dị hãy báo ngay cho ta, chớ đừng có tự tác chủ trương. Ca, người yên tâm đi, chúng ta đều biết mà. Ốc Đốn cười nói. Tái Tư Lạc. Lâm Lôi nhìn về phía Tái Tư Lạc nói, chỉ có ngươi là người có kinh nghiệm nhất. Nếu có chuyện gì trọng yếu, ngươi không thể để cho chúng hồ đồ sinh cường. Lâm Đồ đối với tính cách Ốc Đốn, Ba Khắc, năm huynh đệ đều rất rõ. Mặc dù cũng không phải là quá lỗ mãng, nhưng nếu thực sự tức giận, mấy người đó đều sẽ là thiếu sáng suốt. Rõ. Lâm Lôi đại nhân. Tái Tư Lạc tuân mệnh. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Đã nói nhiều như vậy, mặc dù không biết Ngọc Lan Đại Lục tới cùng ẩn núp điều gì khiến cho Bối Lỗ Đặc đại nhân nhắc nhở hắn ta, nhưng mà Lâm Lôi ít nhất cũng đã có một chút dự phòng. Đêm xuống, ở trong vi hình vị diện mật thất dưới lòng đất, dưới lòng Long Huyết tòa thành, trong vi hình vị diện, ngửa đầu hoặc là nhìn khắp xung quanh đều có thể thấy vô tận không gian loạn lưu ngoài vị diện. Ngũ quang thập sắc không gian loạn lưu tràn ngập mị lực thần bí. Nhưng bọn Lâm Lôi cũng biết không gian loạn lưu còn là nơi nguy hiểm nhất. Chỗ đó dù chính là thần cấp cường giả cũng không dám xông vào. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lý Á, khẽ hôn một chút rồi nhìn Địch Lý Á nhắc nhở. Địch Lý Á, nàng hãy ngồi trên giường tu luyện đi, ta ngồi dưới đất. Lâm Lôi lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa thường xuyên phải diễn luyện nên không gian cần nhiều hơn một chút. Mà Địch Lý Á luyện hóa thần cách căn bản cử động cũng đều không cần. Được rồi.

Chỉ có từ bàn tay khô gầy như là cẳng gà lộ ra từ tay áo hắn mới có thể miễn cưỡng phán định quái nhân này là một vị lão già khô gầy. Chỉ là hai mắt lão có màu xanh lục, giống như là mắt của đám dã lang trong đêm khuya vậy. Phía sau lão có 9 sinh vật hình người, toàn thân bao phủ ở trong trường bào màu bạc. Cả 9 tên đều cung kính đứng ở phía sau lão già khô gầy, tự như là người hầu vậy, cung kính phi thường. Ngọc Lan Đại Lục. Đây là Ngọc Lan Đại Lục. Thanh âm già nua trầm thấp từ trong miệng lão già khô gầy truyền tới. Tiếng hò khan vang lên. Lão già khô gầy này có vẻ như đã hữu khí vô lực. Đột nhiên phía trước có hai thanh niên tuấn cưỡi tuấn mã đang sóng vai đi trên đường. Hai gã thanh niên nhìn thấy lão già khô gầy cùng nhìn chín ngân bào nhân vật thần bí đứng chắn đường. Không biết vì sao từ đáy lòng bọn họ tự nhiên là chợt toát ra một tia hàn khí. Cả hai tên thanh niên đều rục ngựa muốn từ ven đường tránh qua, mong có thể nhanh chóng rời đi. Bọn họ không muốn cùng những nhân vật thần bí trước mặt va chạm. Loài người. Thấy hai thanh niên mà đôi mắt màu lục của lão già khô gầy chợt sáng lên. Chỉ thấy từ hai móng tay gầy còn lại có một tầng da hệt như là cẳng gà chỉ tới. Nhất thời một cỗ lực lượng vô hình quỷ dị liền khống chế lấy hai gã thanh niên. Hai gã thanh niên này đều không thể động đậy. Sau đó tự động cực nhanh bắn về phía lão giả khô gầy kia, khiến cả hai đều hoảng sợ. Hét váng lên. Hai tay vừa nắm được đầu của hai gã thanh niên. Nhất thời mặt hai gã thanh niên không ngừng co quắp, giống như là đang phát điên vậy. Vũ thần. Đại tế tê. Còn có lòng huyết chiến sĩ truyền kỳ. Lão giả khô gầy thấp giọng lẩm bẩm. Từ đôi mắt xanh lục liếc xuống hai gã thanh niên đang co quắp. Những đứa nhỏ đáng thương, ta ban cho các ngươi giải thoát vĩnh viễn. Lập tức thân thể hai gã thanh niên rơi xuống đất. Nhưng mà trong thân thể đã không còn một chút khí tức nào. Bọn họ đều đã chết. Đáng tiếc, linh hồn hai đứa quá là yếu. Hấp thực nó cũng không giúp ta được bao nhiêu. Lão già khô gầy lúc này mới thoải mái thở ra một hơi. Hấp thực linh hồn. Nếu có người nghe được quả thực sẽ khiến cho mọi người kinh hoàng. Thế nhưng 9 quái nhân mặc ngân bào thần bí ở phía sau vẫn giữ vẻ trầm mặc, cung kính ở phía sau. Bây giờ Ngọc Lan Đại Lục chiến tranh đã bao trùm. Đây là cơ hội tốt nhất của các ngươi. Đi đi, bọn nhỏ, nhưng đừng làm cho ta thất vọng. Thanh âm già nua của lão già khô gầy vang lên. 9 quái nhân mặc ngân bào thần bí đều cung kính quỳ xuống. Rõ, đại vô sư. Sau đó, 9 quái nhân mặc ngân bào thần bí hóa thành 9 đạo ngân quang. Trong nhà mắt đã hóa quang điểm, biến mất tại chân trời. Tốc độ rất nhanh. Nếu Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ chứng kiến có lẽ cũng sẽ cảm thấy kinh ngãi. Ngọc Lan Đại Lục. 1000 năm qua đã phát sinh biến hóa lớn đến như vậy. Lão già khô gầy thở dài một tiếng. Khôi phục thực lực trước đã. Đợi thời cơ tới mới bái phỏng Bối Lô Đạc đại nhân đi. Sau đó thân thể lão già khô gầy vừa động, đã hóa thành một đạo ảo ảnh ở trong nháy mắt tiêu mất. Ba lỗ khắc đế quốc. Trong đại sảnh của Long Huyết Tòa Thành. Gia Lỗ đại ca, người tới đúng là không khéo nha. Mấy tháng trước ca ca ta đã bế quan tiềm tu. Ốc Đốn nói với Gia Lỗ. Hả? Lão Tam tiềm tu à? Gia Lỗ nhướng mày. Sao? Có chuyện gì phiền toái sao? Hay là nói với ta? Có lẽ ta có thể giải quyết giúp ngươi. Ốc Đốn cười nói. Hắn cũng biết quan hệ giữa Gia Lỗ cùng Lâm Lôi. Chuyện của Gia Lỗ tự nhiên hắn sẽ hỗ trợ. Gia Lỗ trầm ngâm chỉ chốc lát rồi nói. Ốc Đốn, Lão Tam hắn chẳng lẽ không thể ra gặp ta một chút sao? Chuyện này thực sự vô cùng quan trọng đối với ta. Ốc Đốn đành nói. Gia Lỗ đại ca, nếu vậy thì phải xin lỗi. Ca ca lần này bế quan tiềm tu khác trước. Lần này cũng là rất quan trọng. Trước khi tiềm tu hắn đã ra lệnh. Nếu không phải là có chuyện phi thường trọng yếu. Còn đâu chuyện không cho phép bất kế một kẻ nào tôi quấy rầy hắn. Kỳ thực cho dù ta đồng ý cho ngươi gặp hắn, thì cũng là phải được Tái Tư Lạc tiên sinh cùng với những người khác đồng ý cơ. Long Huyết tỏa thành. Đối với chuyện Lâm Lôi tiềm tu phi thường coi trọng, quan hệ cùng Lâm Lôi cho dù tốt, nếu không phải là không có biện pháp nào, tuyệt sẽ không cho phép đi gặp Lâm Lôi. Như vậy, Gia Lỗ trầm ngâm trong một chốc lát. Vậy Ốc Đốn, ta sẽ không quấy rầy hắn nữa. Ta còn có chuyện khác, ta đi trước nha. Gia Lỗ nói. Việc Gia Lỗ bái phòng chỉ là một chuyện nhỏ, nên mọi người cũng không quá để ý. Ngày thứ hai, trong hoàng cung Ba Lỗ Khắc Đế Quốc, Tây Ni bước nhanh vào hậu hoa viên, cười nói với Gia Lỗ đang đợi ở đó. Gia Lỗ hội trưởng, thực sự xin lỗi đã để người đợi lâu. Gia Lỗ hội trưởng, mời ngồi. Tây Ni vừa biết tin Gia Lỗ tới bái phòng, liền lập tức tới gặp hắn. Dù sao thì Tây Ni cũng biết quan hệ của Gia Lỗ cùng với Lâm Lôi. Tây Ni bệ hạ, ta không vội, quốc sự mới là quan trọng. Gia Lỗ phi thường khiêm tốn. Mặc dù năm đó khi Gia Lỗ đi gặp Lâm Lôi cũng từng chơi đùa cùng Tây Ni còn bé, thế nhưng hôm nay Tây Ni dù sao cũng đã là hoàng đế của một đế quốc rồi. Trong hoàng cung, thái độ của Gia Lỗ vẫn còn rất khiêm tốn. Gia Lỗ hội trưởng, đừng khách khí. Người khách khí như vậy làm gì vậy? Tây Ni cười nói. Nói đi, có chuyện gì? Nếu ta có thể giúp được, ta sẽ không từ chối. Gia Lỗ lên tiếng. Tây Ni bệ hạ, lần này ta nói thẳng, ta tới muốn xin Tây Ni bệ hạ giúp một chuyện. Tây Ni bệ hạ, bây giờ đang tiến hành đại chiến với La Áo Đế Quốc sao? Hơn nữa còn đang thắng lợi. Đúng vậy. Tây Ni khẽ gật đầu. Ta có một thỉnh cầu, có thể quá phận một chút không? Gia Lỗ nói. Tây Ni nhìn hắn. Có chuyện gì? Gia Lỗ cười cười nói. Là thế này. Ta biết lần này Tam Đại Đế Quốc liên thủ là muốn hoàn toàn chinh phục đối phương. Chiến tranh dám chắc là rất thảm thiết. Hơn nữa tin rằng Ba Lỗ Khắc Đế Quốc cũng đoạt được không ít binh lính của địch quân. Đúng vậy. Tây Ni nhìn hắn. Trong chiến tranh, bắt giữ binh lính đối phương là việc rất bình thường. Huống chi mục tiêu lần này của chiến tranh chính là muốn đem La Áo Đế Quốc hoàn toàn chinh phục. Tự nhiên La Áo Đế Quốc hoàng tộc há có thể đáp ứng, họ cũng toàn được phản kháng. Tây Ni bệ hạ, binh lính địch quân các người bắt được, cuối cùng phần lớn chính là để cho bọn họ trở thành nô đái. Ta nghĩ Tây Ni bệ hạ người có thể đem những binh lính bắt được bán cho đạo Sâm Thương Hội chúng ta không? Gia Lỗ nói hồi lâu mới xuất ra thỉnh cầu quán. Tây Ni nhất thời cau mày. Đem binh lính địch quân bắt được bán cho đạo Sâm Thương Hội. Bình thường binh lính địch quân bắt được sẽ trở thành pháo hôi, sử dụng trong chiến tranh, hoặc sẽ để cho chúng đi xây cầu làm đường, đào mỏ cùng những việc nặng nề khác. Có khi đem một ít tù binh, binh lính bán đi. Thế nhưng đem binh lính địch quân bắt được bán cho một thương hội là một chuyện rất hiếm thấy. Vì chiến tranh giữa hai đế quốc không phải là người tử thì chính là tà vong, nên bình thường một đế quốc lượng binh lính đều hơn 200-300 vạn người. Nếu cộng cả số dự bị quân có thể lên tới mấy trăm vạn. Trong chiến tranh tù binh, binh lính sẽ rất nhiều. Ví dụ như tiêu diệt một quân đoàn lớn thì số tù binh lên đến 10 vạn người cũng không phải là không có khả năng. Nếu chinh phục được La Áo Đế Quốc, tù binh, binh lính tối thiểu cũng là hơn 10 vạn, thậm chí có thể nhiều hơn nữa. Hơn 10 vạn binh lính, mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng mà dù sao cũng là những binh lính thân thiện chiến, đem lượng người lớn người như vậy cấp cho một thương hội sao? Việc này, Tây Ni trần trở, khó hiểu. Mặc dù đối phương là Gia Lỗ, đại ca của Lâm Lôi, nhưng Gia Lỗ quá là tham, muốn cho toàn bộ tù binh, binh lính của Ba Lỗ Khắc Đế Quốc bán cho đạo Sâm Thương Hội sao? Tây Ni bệ hạ, người lo lắng điều gì? Đạo Sâm Thương Hội chúng ta không có lĩnh thổ rộng lớn, hai là không có lĩnh vực cường giả, không có thánh vực cường giả như là Lão Tam, chỉ là tu binh nô đãi bình thường. Gia Lỗ khuyên, Tây Ni bệ hạ, xin người hỗ trợ. Gia Lỗ nói rất thành khẩn. Gia Lỗ hội trưởng, Đạo Sâm Thương Hội vốn không xen vào nô đãi thị trường, sao bây giờ lại muốn nhiều tù binh, binh lính như vậy? Tây Ni khó hiểu hỏi. Gia Lỗ cười nói, đây chỉ là một kế hoạch phát triển của thương hội thôi. Tây Ni trầm ngâm chỉ trong một chốc lát rồi lại nhìn vào Gia Lỗ. Kỳ thực tù binh binh lính không có tác dụng quá lớn đối với ba lũ khác đế quốc. Dù sao mục tiêu của bọn họ là tiêu diệt La Áo đế quốc. Thứ nhất, tù binh binh lính có thể đổi lấy tiền. Thứ hai, Tây Ni xem ra, dù có cấp đám nô đãi đó cho đạo Sâm Tương Hội, thì cũng sẽ như thế nào? Chẳng lẽ đạo Sâm Tương Hội cũng định là xưng vương xưng bá sao? Buồn cười. Dù sao một đại đế quốc căn cơ chính thức là cường giả. Được rồi, ta đáp ứng. Tây Ni nói. Tây Ni bệ hạ, ta cảm kích vô cùng. Trên mặt Gia Lỗ nhất thời lộ ra vẻ cao hứng. Người đã giúp ta một việc lớn, ta rất cảm ơn. Tây Ni nói chuyện thêm cùng với Gia Lỗ một lúc thì đến bữa trưa. Gia Lỗ mới rời đi. Đến lúc Gia Lỗ rời đi, Tây Ni cẩn thận ngẫm lại chuyện này vẫn cảm thấy có gì đó mơ hồ. Đạo Sâm Thương Hội này vô duyên vô cớ giao thiệp với nô đãi mậu dịch làm gì? Hơn nữa theo ta được biết, Gia Lỗ cùng với đại bá quan hệ rất tốt. Gia Lỗ cũng là người phi thường hào sảng, cũng rất ít khi nhờ người làm giúp chuyện khó khăn. Nhưng mà lần này... Phong xin phép nghỉ ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Một lát nữa thì xin mời anh em sang bên kênh kia nghe Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Phong xin chào các anh em vào sau. Chào Danh Nguyễn, chào Hải Đồng, chào Hoàng Sĩ Trung, chào Nguyễn Tiến Dũng. Lần đầu nghe trực tiếp. Ok Tiến Dũng nhá, thi thoảng vào nghe mình nhá. Chào Đinh Ngọc, chào Bốn Tăng, chào Ivy, chào Tiến Phong, chào nhau hôm nay lần đầu tiên. Ok bạn Ivy nhá. Chào Nguyễn Phước. Xin chào anh em.